Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, long mạch ốm yếu. Nơi đây chân long tinh khí giống như đang yếu bớt, hẳn là có người trước một bước tìm được long mạch, cảm nhận được không gian bên trong tràn ngập, chân long khí huyết tiêu tán, kim uy con ngươi thu nhỏ lại, mắt sáng như đuốc. Vừa rồi bảo vật gì đều không có đạt được, đầu này long mạch tuyệt không thể thất thủ. Tất cả mọi người ở đây, hẳn không có người trước một bước đi tìm kiếm long mạch. Chiến long yêu hoàng điều tra bốn phía, một cái chân long tinh khí biến ảo, rất nhanh liền cho ra kết luận, trầm giọng nói, nơi đây long mạch ít nhất cũng có 10 vạn năm, nó phát giác được khí tức nguy hiểm, đang theo nơi xa bỏ chạy. Long mạch tuy chỉ thai nghén 10 vạn năm, khi đã rất đáng sợ. Dù sao long mạch là khó khăn nhất sống sót, nếu như dưới nền đất tinh khí trôi qua quá nhanh, không đủ để cung cấp nuôi dưỡng long mạch, sẽ xuất hiện chết yểu hiện tượng. Con rồng kia mạch đã đang chạy trốn, chắc hẳn nó đã đản sinh ra linh trí, nhất định phải nắm chặt thời gian đem cho lấy đi. Nếu để cho nó thoát đi ra mảnh này cương vực, muốn tìm được nó liền sẽ khó khăn rất nhiều. Những sinh linh kia không dám lưu lại, sợ con rồng kia mạch thật bỏ chạy rời đi. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem hắn tìm tới. Hơn nữa còn không thể để cho người khác phát hiện. Dù sao cái này long mạch quan hệ đến bọn hắn về sau thành tựu, tuyệt không thể rơi vào người bên ngoài trong tay. Công tử, long mạch sinh ra linh trí, nó tại mảnh này cương vực bên trong sinh tồn 10 vạn năm. Đối hoàn cảnh chung quanh chắc hẳn rất quen thuộc, muốn đưa nó tìm tới, chỉ sợ có chút phiền phức đi. Sầm Bích Hà cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không biết như thế nào mới có thể đem long mạch hành tung tìm tới. Chiến long yêu hoàng bọn người chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nếu như long mạch hiện thế, đến lúc đó lại thiếu không được một phen tranh đoạt. Gần nhất nguyên khí đại thương tông giáo nhiều lắm, còn lại mấy cái kia tông giáo tiến vào vĩnh sinh lĩnh cường giả cũng không nhiều, nhưng nếu là rời đi vĩnh sinh lĩnh sẽ có phiền toái rất lớn. Nàng cảm thấy hay là không muốn đem đường đi chết rồi, vì chính mình lưu một đầu đường lui cũng chẳng phải không cần lo lắng phía ngoài cường tông đại giáo nhằm vào. Lo lắng của nàng theo Vân Hoàng chính là rảnh đến hoàng, một đám dưới chân bụi bặm, cần gì bận tâm tâm tình của bọn hắn, nên như thế nào làm liền như thế nào làm, dám đứng ra cản đường, toàn diện chém giết. A Sầu, dò xét một chút long mạch chỗ, Vân Hoàng phân phó một câu. Mặc Sầu trận pháp tu vi thâm bất khả chắc, đối dò xét long mạch thủ đoạn cũng rất mạnh. Mặc Sầu thao túng thiên địa đại thế, rất nhanh liền khóa chặt bên ngoài vạn dặm một chỗ cương vực. Nơi đó dãy núi vờn quanh, dáng lành dâng lên, cảnh tượng nhìn rất dọa người. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện những này sắp xếp sơn phong cùng chân long rất tương tự. Xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, có thể trông thấy đại lượng chân long tinh khí hoạt động. Nhật nguyệt tinh thần đều rất giống muốn bị nuốt hết. Kia cỗ nặng nề khí huyết sôi trào, chấn thiên nhiếp địa, giống thao thiên đạo pháp cùng sáng, hình thành cổ lão sát phạt lĩnh vực. Mảng lớn hào quang óng ánh vẩy xuống, phổ chiếu vết thương cương vực, tìm tới long mạch chỗ ẩn thân. Mấy người không còn lưu lại, nhanh chóng chạy vội quá khứ. Vừa tới đến chân núi, liền phát hiện dị thường, nơi này con ruồi so địa phương khác nhiều, ông ông ré lên không ngừng, nghiêng gió thổi phật, một cỗ gai mũi hư thối khí tức đập vào mặt, để người muốn buồn nôn. Đẩy ra rậm rạp rừng cây, đã nhìn thấy một bộ tàn tạ thi thể, ngũ tạng lục phủ đều lộ ở bên ngoài, cả bộ hài cốt đều hư thối được còn thừa không nhiều. Những cái kia con ruồi thật tại kiếm ăn, đây không phải kia một tôn thao sao, nó làm sao lại chết ở đây? Sầm Bích Hà nhớ kỹ tôn kia thao, bộ dáng, mặc dù cỗ này thi cốt đã hư thối hơn phân nửa. Khi lờ mờ có thể nhận ra đến, tôn kia thao, thế nhưng là một tôn đại đế cảnh hung cầm. Người bình thường căn bản ngăn không được nó hung uy, nhưng nó lại bị chém giết. Thì cốt đều nhanh muốn hư thối xong. Công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta lấy đi thế giới đạo cơ thời điểm, cũng còn cảm ứng được thao. Khí tức mới trôi qua bao lâu, nó vậy mà thành cái này một bộ dáng. Sầm Bích Hà trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Nàng muốn biết rõ ràng, có thể đem một tôn đại đế cảnh hung cầm chém giết. Đối phương chiến lực chắc hẳn rất đáng sợ. Có thể nhìn ra cái gì tới sao? Vân Hoàng ánh mắt lạc trên người Trục Nguyệt Lưu. Phen này tràng cảnh là hắn không có dự liệu được. Hồng Hoang Điện bên trong phát sinh sự tình. Thật đúng là càng ngày càng thú vị. Trục Nguyệt Lưu đi qua. Đem thao. Nơi lòng bàn tay kia một khối vải rách cầm lên. Nói ra, loại này vải vóc cũng không phải là thiên giới. Nghĩ đến người xuất thủ hẳn là cái khác cương vực cường giả. Thao, trước ngực xương cốt toàn bộ bị đánh nát. Rõ ràng là một kích chí mạng. Người kia hoặc là một tôn phổ thế hiền, hoặc là chính là người giống như ngươi. Hoành luyện nhục thân, bất quá, thao, trước ngực xương cốt đại bộ phận còn có thể trông thấy khe hở. Người xuất thủ hẳn là một cái người trẻ tuổi. Hy vọng không phải hướng về phía chúng ta tới. Có thể đem thao, đánh chết, nhục thể của hắn rất mạnh. Vân Hoàng cũng đồng ý cái nhìn của nàng. Đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, hoành luyện nhục thân cường giả không ít. Đã không phải thiên giới cường giả. Này sẽ là nơi nào đây này? Công tử, đối phương vì sao muốn đem thao? Chém giết, hắn hẳn không phải là muốn thao. Tinh huyết, từ hiện trường trinh phạt đến phân tích, người này chém giết thao. Về sau, ngay lập tức rời đi. Sầm Bích Hà không mò ra tâm tư của đối phương. Đã không vì thao, tinh huyết, kia lại tại sao lại xuất thủ đánh giết thao? Không phải là thao, cản hắn đường, cho nên mới sẽ xuất thủ đem thao. Chém giết, trong lòng mọi người đạt được một đáp án. Đoán chừng là tranh đoạt chí cường bảo vật. Thao, cản đường mới có thể đánh mất tính mệnh. Đừng quản chuyện này, chúng ta đi trước tìm Long Mạch. Việc này không đầu không đuôi, muốn điều tra rõ ràng cũng không có đơn giản như vậy. Trước hết nghĩ biện pháp lấy đi Long Mạch lại nói. Các nàng nhanh chóng tiến vào dãy núi chỗ sâu, bên trong phun ra ngoài chân long tinh khí cuộn trào vô song. Kia cỗ đáng sợ khí huyết chấn động phía dưới, vô tận sông núi đều đang rung động, tựa như muốn bị chấn vỡ. Càng đi chỗ sâu trong lòng đất đi, kia cỗ chân long khí huyết liền càng bá đạo, ẩn ẩn có thể nghe được căn cốt đua tiếng thanh âm. Bực này dọa người lực lượng, thật đúng là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ông, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng chân trời, dãy núi vạn khe run rẩy không ngừng, nơi đây tuôn ra đi long uy phi thường bá đạo, nếu như đổi lại tu vi yếu tiểu nhân sinh linh bước vào, đoán chừng đã bị đánh chết. Một mực hướng chỗ sâu trong lòng đất tiềm hành nửa khắc đồng hồ, cảnh tượng bên trong âm vang hiển hóa. Nơi đó có một đầu dài trăm trượng có thừa chân long, toàn thân chảy xuôi sinh mệnh tinh khí, thiên uy kinh người. Bất quá hình dạng của nó nhìn có chút tiều tụy, khí tức uể oải không chịu nổi, tựa hồ nhận rất lớn thương tích. Công tử, cái này long mạch thế nào thấy ốm yếu? Sầm Bích Hà nhíu mày, nàng còn tưởng rằng long mạch đều là sinh long hoạt hổ, thổ tức ở giữa chính muốn liệt thiên. Nàng hoàn toàn nghĩ sai. Cái này long mạch giống như thọ nguyên gần, sống không lâu. Cái này long mạch quả thật có chút cổ quái. Trục Nguyệt Lưu ánh mắt chìm xuống. 10 vạn năm long mạch, vừa mới sinh ra linh trí, vẫn chỉ là một cái con mới sinh, làm sao lại thọ nguyên gần? Rõ ràng có vấn đề.